Họ Tu, người hôm qua lại lén hẹn Tiểu Mân nhà ta ra ngoài đúng không? Hai anh em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.